Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Mistogen vs Lasers. Suy, ám long nhận phong huyết quang lóe lên, nháy mắt chém ra Free Thiết Chí tại công hội cửa lớn, thuật thức. Lão gia tử, các nàng liền giao cho ngươi. Vứt xuống một câu, ơ cùng Gildas đồng thời sầm mặt lại xông ra công hội. Mà Nasu nhìn thấy kết giới bị đánh vỡ, lập tức cũng ngao ngao kêu to đi theo chạy ra ngoài. Makarov nhìn qua ba người nhanh chóng bóng lưng biến mất, lại nhìn một chút phía sau mình một loạt tượng đá, lập tức đặt mông ngồi trên đất, thâm trầm thở dài. Lasers, ngươi tự cầu phúc đi. Makarov thần sắc khá phức tạp. Ngay tại một giây trước, hắn còn tại lo lắng Lasers có thể hay không đem Fairy Tail cho chơi hỏng. Nhưng theo ơ một đao bổ ra danh xưng quy tắc tuyệt đối, thuật thức kết giới về sau, Makarov lập tức lại bắt đầu lo lắng cái Lasers an nguy. Làm Lasers ông nội, Makarov tự nhiên sẽ hiểu Lasers ẩn tàng lực lượng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn lúc trước mới có thể lo lắng như vậy công hội thành viên an toàn. Bởi vì tại Exa cùng Mira toàn bộ đều bị hóa đá, Nasu cũng bị vây khốn về sau, có thể nói toàn bộ Fairy Tail hoàn toàn không ai là Lasers đối thủ. Nhưng ngắn ngủi một lát, không riêng ơ cùng Gildas hai người đột nhiên trở về công hội, liền ngay cả Nasu cũng bị giải cứu ra ngoài. Thậm chí Mistogen cái này lâu dài thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ra hỏa, cũng vào hôm nay trở về Fairy Tail. Bốn người này cùng tiến lên, đừng nói là Lasers, liền xem như Makarov mình cũng hoàn toàn chống không nổi a. Ai tương đương cần gì chứ? Cần gì chứ? Makarov yếu ớt thở dài, trong ánh mắt ẩn hiện vẻ không đành lòng. Hắn tựa hồ đã có thể đoán được tiếp xuống tàn nhẫn hình tượng. Lasers tên kia giống như tại Cadia nhà thờ lớn bên trong. Bất quá, giống như đã có người trước chúng ta một bước tìm tới hắn. Mặc dù Lasers đem Magnolia thành trấn, chia cắt thành vô số khu vực cùng mọi người chơi, chơi trốn tìm, nhưng trên thực tế, chính hắn nhưng không có tận lực che giấu khí tức của mình. Mượn nhờ phong chi ma pháp cảm giác cùng ơ trong đầu đối với nguyên tắc ấn tượng, hắn rất dễ dàng tìm đến Lasers chỗ. Có người trước chúng ta một bước chẳng lẽ là Mistogen sao? Nghe thấy ơ, Gildas cũng là hơi ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Mistogen gia nhập công hội thời gian cũng không tính muộn, mặc dù tương hỗ gặp mặt số lần không nhiều, nhưng là Gildas hay là nhận biết Mistogen. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đi giải quyết một cái hòa đá cùng kết giới vấn đề đi. Cũng tốt, Gildas gật gật đầu, đồng ý ơ đề nghị. Mặc dù hai người hiện tại cũng rất muốn tìm Lasers thật tốt trò chuyện chút, nhưng so sánh chuyện này, hiển nhiên hay là công hội đồng bạn an toàn càng trọng yếu hơn. Thoại âm rơi xuống, ơ cùng Gildas liền tại nguyên chỗ mỗi người đi một ngả cùng lúc đó. Một bên khác, Magnolia thành trấn trung tâm Cadia nhà thờ lớn bên trong, một đạo toàn thân bị áo bào đen che chắn cao lớn thân ảnh chậm rãi cất bước đi đến. Ai nha nha, thật sự là không nghĩ tới, vậy mà lại là ngươi tới trước đến nơi đây. Mistogen, Lasers khinh bạc cười nói, dừng tay đi, Lasers, hiện tại dừng tay, ta còn có thể đem ngươi làm đây hết thảy đều xem như là đang nói đùa. Mistogen khăn đen che mặt, tiếng trầm mở miệng nói, người thật đúng là ngây thơ a. Lasers giang tay ra, hơi có chút trào phúng ý vị cười nói, người biết a, Fairy Tail, người mạnh nhất là ai? Là ngươi hay là ta? Tất cả mọi người đang nghị luận, ta không hứng thú, chẳng qua nếu như muốn ta nói, ta càng đề cử Gildas cùng ơ. Ha ha ha, khó mà làm được. hai người kia hiện tại đánh thẳng thống khoái đâu. Chờ bọn hắn phân ra thắng bại về sau, đó chính là chân chính cuối cùng quyết chiến mở ra thời gian. Lasers ánh mắt hưng phấn muốn nứt, dáng tươi cười vặn vẹo, tựa hồ đã nghĩ đến mình trở thành fairy tale người mạnh nhất tràng cảnh. Cả người đều phảng phất cao chiều, mà nhìn thấy Lasers kích động dáng vẻ, Mistogen lại là khẽ lắc đầu, nói: "Lasers, ta khuyên ngươi hay là không nên quá xem thường hai người kia cho thỏa đáng. Ngươi thật coi là sự tình sẽ dựa theo ngươi kế hoạch như thế phát triển thuận lợi sao?" Hắc, tương đương cái kia cũng khó mà nói. Lasers con ngươi khẽ nhếch, khóe miệng giật ra một vòng nhe răng cười, nói: "Hiện tại liền để chúng ta đánh cược fairy tale mạnh nhất chi danh. Thật tốt đến đánh một trận đi." Mistogen, không nader, oanh, cuồng bạo ma lực bỗng nhiên từ Mistogen trong tay ma trượng xông ra. Mà Lasers đối với Mistogen kích động phản ứng tựa hồ cũng sớm có đoán trước. Ngay tại Mistogen động thủ một nháy mắt, Lasers đồng thời phát động phản kích, màu vàng lôi đình cùng màu tím sóng xung kích ngang nhiên va chạm. Cực kỳ cường hãn dư ba khuếch tán, đem giáo đường bốn phía pha lê toàn bộ chấn vỡ, từng sợi cường đại sóng khí thuận cửa sổ dâng lên mà ra. Khi dư ba thức tán, Mistogen cùng Lasers thân ảnh đồng thời hiển hiện mà ra. Mistogen vẻn vẹn lộ ra ngoài con ngươi kịch liệt co vào, chấn kinh chi sắc hoàn toàn khó mà che giấu. Ngươi cái tên này, đến tột cùng từ nơi nào biết sự kiện kia? Ai biết được, nếu như ngươi đánh thắng ta, nói không chừng ta sẽ nói cho ngươi biết. Lasers trên mặt vẫn như cũ treo dáng tươi cười, rất càn rỡ, cũng rất vô sỉ. Nhìn thấy Lasers biểu lộ, Mistogen ánh mắt cũng dần dần tỉnh táo lại. Thay vào đó là từng sợi lan tràn ra, tràn ngập khí tức nguy hiểm ma lực. Ngươi sẽ hối hận, Lasers, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cho đến nay, ngươi chưa bao giờ thấy qua ma pháp. Mistogen lạnh lùng mở miệng nói, tới đi. Nhìn thấy Mistogen trạng thái, Lasers nụ cười trên mặt cũng rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một bộ dữ tợn vô cùng hung ác gương mặt. Vừa vặn, ta để ngươi nhìn xem giữa chúng ta đẳng cấp khác biệt. Lasers cùng Mistogen cùng trong nguyên tác đồng dạng, tại Cadier nhà thờ lớn so sánh bên trên kình, mà liền tại cùng trong lúc nhất thời, Magnolia thành trấn một chỗ khác, Evergreen cùng F-Man chiến đấu cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Bởi vì Mira cùng Lysander vận mệnh bị ơ cải biến nguyên nhân, cho nên bây giờ F-Man thực lực so với trong nguyên tác còn muốn đổ ăn bên trên không ít. Trong nguyên tác F-Man tốt xấu cũng coi là chống cự mấy lần mới bị Evergreen đánh bại, mà bây giờ F-Man thậm chí ngay cả chống cự lực lượng đều không có, toàn bộ hành trình ở vào bị treo lên đánh trạng thái. A hi hi, cái này đã không được sao? Như vậy trận chiến đấu này cũng nên kết thúc. Nhìn qua phía dưới bị mình trêu đùa đến sức cùng lực kiệt quái vật, Evergreen ngạo mạn cười vài tiếng, sau đó một cái tay chậm rãi gỡ xuống kính mắt, ma lực dần dần hướng phía hai mắt hội tụ, ma pháp hóa đá, phiền phức chờ một chút. Phía trước tiểu thư, người này thế nhưng là bằng hữu của ta, có thể hay không tạm thời tha hắn một lần đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN